miệng thổ huyết. Bé trai đó bị rớt lại sau đội ngũ, quay lại thì thấy một con huyền thú to lớn đang tiến lại gần, cái mõm đỏ lòm khủng bố há ra, còn cả bàn vuốt sắc nhọn như đao. Bé trai đó đầy tuyệt vọng, ánh mắt đầy sợ hãi, bò trên đất giống như chú dê non bị đồng loại bỏ rơi. Cách chương.